Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay thì Truyện Ngọc Lâm xin được gửi tới các quý anh chị em một dị truyện được mang tựa đề Âm Binh Thầy Trừ Tà, một sản phẩm, một tác phẩm của tác giả Tống Ngọc. Nếu nhắc tới tác giả Tống Ngọc thì chắc các quý anh chị em cũng không còn xa lạ gì đối với cả Tống Ngọc. Ngày hôm nay dị truyện của Ngọc Lâm có giới thiệu dị truyện này thì nó liên quan, nội dung nó liên quan tới bùa chú thư thuật và nói về những cái người mà theo những cái môn phái mà được cho là tà đạo. Như dị truyện này thì tác giả viết là họ theo tà đạo và được gọi là âm dương tiên sinh. Thì các quý anh chị em nên nhớ một điều rằng là bùa chú thì nó không phải là chỉ viết bằng những cái nét vẽ hay là bằng máu của mình lên những cái lá bùa màu vàng đó. Và như vậy nhiễm nhiên nó đã được có phép thuật, nó được linh nghiệm, nó được ứng nghiệm. Không có, mà nó phải trải qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều năm và đánh đổi bằng cái sự cần mẫn, sự tỏ tường và sự thông thái của cái người tu luyện đó. Không chỉ có vậy mà cái người tu luyện còn phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, rất biết, rất am hiểu, biết rất nhiều điều. Thì cái chuyện này nó sẽ đưa chúng ta cùng theo chân với cả Cường là một nhân vật chính, sẽ đi tìm người cha của mình đã bị thất lạc từ lâu. Và đặc biệt hơn cả đó chính là Cường muốn đi tìm cái người mà đã giết mẹ của mình cũng như là cha dượng. Nhưng nhân vật đó thì vẫn còn đang nằm trong ẩn số. Nào, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào câu chuyện để cùng tìm hiểu nhé. Ngọc Lâm xin chân trọng mời. Người ta sẽ không tin vào những gì người ta không trông thấy. Trong thế giới cơ bản, chỉ tồn tại hai dạng ý chí là thiện và ác. Tâm linh giới cũng như vậy, luôn có hai phe chính đạo và tà đạo. Những gì còn thấy tùy vào tâm của con người mà phân ra thiện ác và tùy vào hành động của con người mà nhận biết được chính hay là tà. Mẹ và dượng con vì sao lại chết vậy? Con đã thấy được những gì? Rất nhiều ma quỷ. Còn có rất nhiều người đeo mặt nạ. Trời bên ngoài thì rất tối, con không nhìn rõ mặt người đó. Chúng là ai vậy thưa thầy? Trong các nghề tâm linh, có một nghề hoàn toàn tà đạo, pháp lực của chúng rất cao. Âm binh chính là tay sai của chúng. Bất chấp nhân tính, chúng dùng người để làm mồi nuôi quỷ. Vậy đó là nghề gì? Âm dương sư. Mới đó mà cũng đã 12 năm trôi qua, chuyện xảy ra trong một đêm hè giữa tháng 7 âm lịch, khi mà Cường còn là một cậu nhóc 10 tuổi. Cha mất tích khi cậu mới lên 9 tuổi. Gần 2 năm sau, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác. Cuộc sống trong một năm tiếp theo đối với Cường vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Cho tới buổi tối ngày hôm đó, Cường cùng với cả chị gái chơi ở ngoài sân. Trò chơi trốn tìm luôn rất thú vị đối với cả những đứa trẻ. Cậu bịt mắt, còn chị thì đi trốn. Sân không có đủ rộng, cho nên chị thường chạy ra đường. Cường tìm quanh mà không thấy đâu cả. Nhìn sang cây cột điện ở phía bên kia đường, nơi ánh sáng không có chiếu tới, có một chiếc dép thò ra. Cậu nghĩ đó chính là chị của mình, nên đã chạy sang. Ê, em đi đâu vậy? Có tiếng của chị gái gọi từ phía sau. Cường dừng lại, cậu đã đứng cạnh cây cột điện, quay đầu nhìn trong sân. Cường thấy chị gái của mình đang vẫy tay gọi. Vậy ai nấp sau cái cột điện kia? Ngay lúc đó, Cường thấy mắt chị mở to, miệng cứng đờ. Dường như chị nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ. Mẹ! Mẹ ơi! Chị gái hét lên một tiếng. Đồng thời Cường quay đầu lại. Có một khuôn mặt ló ra từ sau chiếc cây cột điện kia. Là mặt nạ giấy, hình thù trông giống mặt trẻ con. Mắt to, miệng rộng. Trên má còn có những mảng bong chóc kỳ dị. Dần dần tới toàn thân cũng đã lộ ra. Người đó cao lớn, mặc một bộ quần áo của đàn ông, nhìn vừa giống người, lại vừa giống ma. Trong đời chưa bao giờ Cường đã có thể nhìn thấy được cái gì đáng sợ hơn như vậy. Toàn thân cậu bất động, sợ tới không dám nhìn đi chỗ khác. Bỗng ngay lúc này, có một cái gì đó chạm vào tay của Cường, cảm giác lạnh ngắt, giống như... Vừa nhìn từ trên cột điện, có một con gì đó đang bò xuống, tay nó với lấy tay của cậu. Trong bóng tối chỉ thấy có bàn tay 5 ngón trắng bệch, nhỏ và ngắn như tay của trẻ con. Bất giác Cường ngước mắt lên trên cao, đập vào mắt của cậu là 3-4 cái mặt của trẻ con đang nhòm xuống. Có khuôn mặt cười, có khuôn mặt thì lại khóc. Chúng dính vào nhau trên cùng một cái đầu lớn. Thứ đó bám lấy cột điện, nửa thân ẩn náu ở trong bóng tối, nửa thân thì rủ xuống trước mặt của Cường. Miệng của nó thì chảy đầy dãi, giống như là một đứa trẻ con đang hao háo nhìn thấy đồ ăn. Cường! Tiếng của mẹ gọi hét lên. Chân của cậu lùi một bước, thứ kia vươn tới một bước. Thân thể của nó càng ngày càng hiện ra trước khoảng sáng. Không phải là chỉ có 2 tay, cách một đoạn thân lại mọc ra thêm 2 cái tay khác. Trong bóng tối, Cường nhận ra thân của nó quấn quanh cột điện. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng tiến tới. 2 tay người đó thủ thế như chuẩn bị vồ lấy cậu. Trên cổ tay còn đeo một cái sắc. Mỗi lần người đó di chuyển, cái sắc lại rung lên, phát ra một tiếng leng keng. Ngay lúc ấy, Cường đã sợ phát khóc đi, toàn thân thì run lẩy bẩy, 2 chân thì đột ngột khuỵu xuống. Không hiểu sao, cậu không thể bỏ chạy, tới cùng là ngã ngồi xuống dưới đất. Tiếp theo, thứ đó bám ở trên cột điện từ từ há miệng, da mặt của nó toác dần ra, khoe ra 2 hàm răng dài và nhọn kéo dài tới tận mang tai. Nước dãi thì nhỏ xuống cả xuống chân của Cường, khiến cho toàn thân của cậu đã chết lặng đi. Nó ré lên một tiếng hãi hùng, chớp mắt liền lao tới. Chớp mắt liền lao tới ngoạm vào đầu của cậu. Cường chắn tay lên để nhằm che mắt lại. Đúng lúc đó thì cậu thấy ai đó đè lên trên người của mình. Là mẹ. Cường không thấy đau đớn, mẹ vòng tay ôm chặt lấy cậu. Vội vàng mở choàng 2 mắt, đối diện với Cường là 4 con mắt thao láo đang nhìn qua vai của mẹ. Cậu khóc thét lên, thứ đó đang ngoạm chặt vai của mẹ. Cường vươn tay cố đẩy nó ra, máu chảy đầy tay của cậu. Mẹ nhanh chóng đứng dậy, mặc cho nó vẫn đang cắn ở trên vai của bà. Mẹ bế Cường lên rồi bỏ chạy sang bên kia. Ở bên kia Dượng cũng đang lao tới. Ông ấy đỡ lấy Cường từ tay của mẹ, sau đó đặt xuống. Một tay của ông vung gậy đập vào thứ trên lưng của mẹ, một tay thì ông chắn trước mặt của Cường. Chi, kéo em vào nhà nhanh lên! Dượng hét lớn lên. Rất nhanh sau đó, chị gái túm lấy tay của cậu, dẫn cậu vào trong nhà. Cường vẫn cố ngoái lại để nhìn, mắt thấy thứ kia giằng xé vai của mẹ mình. Bất chấp Dượng có vụt nó nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không buông vai của mẹ ra. Rồi tiếp theo đó là nó tấn công cả Dượng. Mẹ đau đớn ôm vai nằm gục dưới chân của nó. Cường đã muốn dừng lại, nhưng chân của cậu thì không nghe theo lý trí. Thâm tâm của cậu đã gào thét với cậu rằng cậu cũng đang sợ hãi. Những tiếng vật lộn vẫn vang lên không ngừng, xen với đó là từng tiếng thét ngắt quãng vẫn vang vọng trong đêm. Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ không quan tâm tới 2 người kia. Hắn đi theo Cường, từng bước rất chậm. Từ người đàn ông đó tỏa ra một sự chết chóc mãnh liệt. Trong 2 hốc mắt ở trên mặt nạ ẩn hiện 2 đốm sáng như mắt của dã thú. Vào tới nhà, chị gái đã đóng chặt cửa trong sự thổn thức và sợ hãi. Cường biết chị đã khóc và run sợ như thế nào, nhưng vì cậu, chị vẫn phải bình tĩnh. 2 người chạy vào trong nhà bếp, chị đẩy Cường vào trong hộc tủ, với tay lấy con dao và ngồi chắn ở bên ngoài cửa. Nước mắt của chị đã chảy đầy mặt. Bên cửa sổ bỗng có một bóng người lắc lư qua lại. Chị gái cố gắng chắn cho Cường, cậu chỉ dám hé mắt qua cánh tay của chị. Im lặng không phát ra một tiếng động nào. Tiếng âm thanh leng keng vẫn vọng lên đều đều. Bóng của người tới gần hơn, in một vệt đen sẫm ở trên cửa kính kia. 2 chị em nín thở, nước mắt cũng không dám rơi nữa. Dừng lại rồi, bên ngoài không có một tiếng động. Đây chính là cái bẫy. Cường biết người kia đang muốn dình cậu chạy ra. Leng keng, âm thanh đó vẫn lại phát ra. Đột nhiên bóng đen biến mất. Cường giật mình, cậu cắn chặt môi ở dưới. Có phải người đó đang vào nhà hay không? Bàn tay của chị nắm chặt lấy tay của cậu, cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn của chị. Cường nín khóc. Lũ trẻ đâu rồi? Tìm xem chúng nó có ở trong nhà hay không? bỗng có tiếng người ồn ào ở bên ngoài cửa. Hai chị em nhận ra kia là tiếng của chú hàng xóm. Không phải chỉ có tiếng của chú ấy, còn lại rất nhiều người nữa thì đang xì xào. Liên tiếp là những tiếng đập cửa thùng thùng dội lại. Người ta tìm được Cường và chị gái đang ngồi thu lù ở trong góc bếp với nét mặt sợ hãi, thần trí thì hoảng loạn. Có phải là chó cắn hay không? Con chó nào mà có thể cắn ra như vậy được chứ? Nghe nói là chồng thì mất nửa mặt, còn vợ thì bị nguyên một miếng ở bên sườn, xác thịt thì vung vãi khắp nơi, máu me trùng khiếp lắm. Thế còn hai đứa con nhà ấy đâu rồi? Hỏi cái gì bọn nó cũng không biết cả. Con bảo là có con sâu to lắm cắn vào bố mẹ nó, chắc sợ tới phát điên lên rồi đấy. Trong đám tang tổ chức vội vàng, Cường và chị ngồi bên quan tài đã được đóng kín của Dượng cùng với cả mẹ. Cậu không được nhìn mặt của hai người, có thể xác của họ không còn nguyên vẹn. Sau khi đặt vào quan tài, người ta đã lập tức đóng đinh và chuẩn bị hạ táng ngay. Không ai hiểu nổi những gì hai đứa trẻ con nói, bản thân Cường cũng không thể tin nổi. Chuyện như vậy thì làm sao ai lại có thể tin cho được? Có một vị thiền sư là bạn của Dượng đã tới siêu độ cho Dượng và mẹ. Ông ấy ngồi bên cạnh Cường rất lâu, cho tới khi cậu nói, tại sao không ai tin lời của bọn con? Thiền sư với nhẹ nhàng khuyên giải cậu ba chữ âm dương sư. Từ đó đã khắc sâu vào tâm trí của Cường, khiến cho mỗi lần nhắc tới, nó lại như là một vết dao cứa vào ký ức. Cường thôi đau buồn, cậu hận mình đã quá yếu đuối. Vì yếu đuối mà mẹ cậu đã phải chết. Nếu không có chị gái, chắc cậu cũng đã không thể sống nổi. Lúc đó Cường đã nghĩ cậu phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chị và để trả thù cho mẹ. Còn một việc nữa, Cường muốn đi tìm người cha mất tích của mình. Thâm tâm của cậu luôn tin rằng ông ấy vẫn còn đang sống và đang lưu lạc ở một nơi nào đó. Dù cho cha đã bỏ mẹ con cậu, nhưng giờ cậu chỉ còn có ông ấy và chị gái là những người quan trọng nhất đối với cả cuộc sống của cậu mà thôi. Vậy làm như thế nào để con có thể bảo vệ được người con thương yêu? Cường cúi mặt hỏi, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, khiến cho bản thân mạnh mẽ từ trong tâm tưởng cho tới thể xác. Con có muốn theo ta học đạo hay không? Thiền sư đáp, bàn tay ấm áp của ngài xoa đầu cậu. Ngay lập tức, cậu gạt nước mắt và gật đầu. Muốn được học đạo, tâm phải tịnh, trí phải vững, phải gạt bỏ hết hận thù trước mắt. Một đứa trẻ không có nên có sự oán hận từ quá sớm. Chút bỏ được hết tham, thân, si, trong lòng không có vướng bận. Đắc đạo không phải là pháp lực cao minh, mà là lòng sáng tỏ, ngộ được thiện và ác, hành xử phân minh. Người nhà đồng ý để cho Cường theo thiền sư học đạo. Chị gái được một người gì nhận nuôi. Dù vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn có cơ hội được gặp chị. Năm tháng vẫn cứ lặng lẽ trôi qua. Sau 11 năm theo học, Cường đã được xuống núi, gác lại mối hận thù năm xưa. Cường lên đường để đi tìm người cha đã bị mất tích nhiều năm. Nơi đầu tiên cậu tới chính là mảnh đất Thái Nguyên. Tao sẽ theo sau mày, nhổ đi. Vừa dứt lời, Minh bên kia lập tức nhổ cây cọc buộc bùa vàng. Trong chớp mắt, quỷ môn quan đã biến thành một vòng xoáy, hút lấy người của cậu ta. Minh như bị hố đen nuốt trọn, vài giây trước vẫn còn nghe thấy tiếng hét vọng lại. Sau thì tất cả cũng đã đều biến mất, trả lại một vùng tĩnh lặng. Trên mặt đất không còn có một chút dấu tích nào của cậu ta cả. Mày xuống khỏi người tao ngay, thằng ngu này nữa. Cường bị giọng người ở bên dưới đánh động, cậu nhìn xuống, Quân đang bị hai chân cậu đè chặt, tay hắn ngọ nguậy muốn bỏ ra. Trong đầu của Cường bây giờ chẳng còn suy nghĩ chống trả gì nữa, dẫu sao thì quỷ môn quan cũng đã đóng lại rồi, chắc chắn cậu sẽ bị nhốt chết ở đây. Ngay cả tên lừa đảo nào cũng không ra được, như vậy thì cũng tốt, hắn sẽ không thể hại thêm người khác được nữa. Chính mày đã để thằng ấy nhổ cái cọc lên đấy, sao giờ làm cái mặt tiếc nuối làm gì? Tao còn tưởng mày biết cách mở quỷ môn quan chứ, rõ là khốn nạn mà lại. Quân vặn người một hồi lâu rồi đứng thẳng dậy, tay thì với cái lưỡi hái, hắn chùi hết máu dính ở trên đó vào áo,

Tới khi cô ấy được Minh dẫn đi phiên chợ âm phủ, thì nghĩ rằng việc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cậu ta, Cường đã đi tìm cây duối. Cây này dương tính rất cao, người vùng núi thường dùng cây này để kết thanh vong, đeo vào tay cho trẻ nhỏ. Vì thế nó có khả năng xua đuổi tà ma được. Muốn để cho cô ấy không nghi ngờ thì chỉ có thể dùng biện pháp nhẹ như vậy mà thôi. Trừ khi cô ấy có ác ý hại Minh, nếu không, Cường vẫn sẽ âm thầm để mà theo dõi cô ấy. Hơn nữa, thằng Minh đó cũng không có biết gì về tà ma, cho nên mới không nghi ngờ mày. Làm sao một cô gái dân tộc lại có thể biết được bí mật về nuôi ma só? Quân cười khẩy. Chưa kể con quỷ cái đó đã bị cắt lưỡi, tới rên còn không rên được. Thực tình chẳng hiểu nổi mật tông của mày là cái gì. Lúc nào cũng lẩn trốn, làm việc thì bí hiểm, so với cả tà đạo bọn tao, còn đáng nghi ngờ hơn nữa. Cứ công khai mà hành động, có lẽ mày đã siêu độ được cho nó thành công từ lúc nào rồi đấy. Đúng là trong lần đi phiên chợ đó, khi ngửi thấy có mùi của quỷ đói, Cường đã không kiềm chế được mà nói ra những điều chỉ có người trong nghề mới có thể biết được mà thôi. Thiền sư luôn dặn, đi ra ngoài hành sự cần phải cẩn thận. Việc gì cần thiết mới được lộ diện. Mật tông cốt là làm việc bí mật. Quỷ không biết, thần không hay. Nói tới đó, hắn ngừng một lát, nghĩ ra cái gì đó rồi mới lại tiếp. Nhưng mà theo tao thấy ấy, thì đạo pháp của mày gần như là không có gì cả. Quyền pháp thì có thể luyện mà thành. Đánh một hai lần là sẽ quen tay. Nhưng pháp lực mạnh hay yếu thì dựa vào cái kinh nghiệm. Mày thấy đấy, cứ nhìn thằng yểu mệnh đầu tiên đã ngã chết. Nghe nói chúng mày thường dùng ấn chú để mà trừ tà. Tưởng thế nào? Hóa ra là cũng chỉ như vậy mà thôi. Bất giác, Cường nhìn tên đối diện. Mặt của hắn thản nhiên, dường như hắn đã nhìn thấu được cả suy nghĩ của cậu. Thiền sư giảng giải rằng, mọi loài đều phân biệt thiện và ác. Ngay cả quỷ cũng như vậy, để phân biệt được rõ, phải hiểu tâm ý của chúng, hóa giải được cái oán hận ở trong quỷ, chúng ta sẽ giải thoát được. Cái đó gọi là siêu độ. Nhưng muốn bảo vệ được cho người khác, trước hết phải tự bảo vệ được bản thân. Đức Phật đã dặn, kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Tại thiền viện có rất nhiều quyền sư, thân thủ hơn người, Cường đã theo bọn họ ngày đêm học quyền pháp. Lâu dần phản xạ của cậu cũng đã trở lên nhanh nhạy, có thể dùng đó để mà tự vệ hay là cứu người được. Chuyện lần đó thực sự rất bất ngờ. Đang nằm trên giường thì đột nhiên Mạnh bật dậy. Cậu ta không ngừng gào thét, hai tay còn liên tục móc vào mắt của mình, giống như là đã bị phát điên vậy. Từng đã được học cách trấn an tinh thần cho người khác, nhưng đây mới là lần đầu tiên Cường được thực nghiệm. Cậu đã hơi do dự. Ngộ tính của Cường không cao, cho nên thiền sư chỉ dạy cậu, nhưng cách kết ấn trừ tà phải phá giải trận pháp âm dương cơ bản. Phòng trường hợp nghiệp của quỷ quá nặng, không thể siêu độ thì phải dùng tới. Bộ ấn chú mà cậu được truyền lại chính là Kim Cang Quyền Ấn, được chia làm bốn cung là hóa, phá, nhập và chấn, bao gồm 36 quyền ấn và khẩu quyết. Hóa và phá là dùng cho quỷ. Sau khi đã hóa giải thành công oán, thù, hận của quỷ, thầy trừ tà sẽ thi triển trận pháp, triệu hồi ra chính thần phổ độ, dẫn quỷ về vòng siêu sinh, đó gọi là hóa. Nếu trường hợp không thể giải trừ được tai kiếp của quỷ, thầy trừ tà bắt buộc phải dùng tới ấn chú phá, triệu hồi tà thần hiếu sát. Cái này đặc biệt ở chỗ, người triệu hồi bắt buộc phải đánh đổi cống phẩm. Nhập và chấn là để an lòng người. Vì quỷ có thể phạm vào thân xác của người sống, điều khiển đầu óc thần trí của họ, khiến cho họ làm những cái điều sai trái. Muốn cứu người, thầy trừ tà sẽ phải dùng bộ pháp chấn. Cung này gồm có ba đạo là an, giải và khóa. Trong đó khóa có thể dùng cho quỷ, vì thần hộ pháp của thiền mật tông cũng có thể trị quỷ. Trường hợp nặng nhất khi không thể dùng chấn, đó chính là người bị quỷ nhập muốn tự sát. Thầy trừ tà sẽ phải triệu hồi hòa thần nhập tâm, trục quỷ từ trong suy nghĩ của họ. Đó gọi là nhập thường thì khi dùng tới phá, thầy trừ tà sẽ phải lấy máu kết thành càn khôn trong không khí, cùng với cả khẩu quyết tạo pháp lực xoay chuyển âm dương. Tà thần không cho không ai cái gì cả. Đó cũng chính là sức mạnh hàng yêu phục ma lớn nhất của mật tông. Chỉ có điều, muốn triệu hồi được tà thần, căn cơ đạo pháp của thầy trừ tà phải thực sự lớn. Hầu hết đều phải từ bậc mật tông du già mới có khả năng gọi ra được. Thằng đó yếu bóng vía, thực chất quỷ không xuất hiện thường xuyên tại một địa điểm. Những gì nó thấy chỉ là do ảo tưởng mà thôi. Mày có nhận ra nó thấy quỷ mấy lần hay không? Quân hỏi. 2 lần. Cường đáp. Thực chất Mạnh chỉ thấy quỷ 1 lần ở nhà thầy bùa và 1 lần trong phòng, chính lúc cậu ta bị quỷ lôi đi. Vì hình hài của con quỷ đó quá kinh khủng, nên cậu ta đã bị nó ám ảnh ở trong đầu, nhắm mắt cũng đã thấy quỷ, mở mắt ra cũng lại thấy, thần trí dần dần đã bị mất kiểm soát. Biến cố đã đột ngột xảy ra. Bước đầu Cường thi triển trận pháp chấn hồn. Tay phải bấm ngón cái vào đầu ngón giữa, 3 ngón còn lại thì phải dựng thẳng, hướng bàn tay xuống dưới, bàn tay phải dựng thẳng hướng lên trên, hợp với cả tay trái tạo thành một chữ An trong tiếng Phạn. Tư thế giữ nguyên, tiếp theo bên tay phải, bấm ngón cái vào đầu ngón tay giữa, xoay ngược hướng 2 bàn tay, đó là biểu thị của âm dương. Cuối cùng, dựng thẳng 2 bàn tay lên, mở lòng bàn tay tượng trưng cho đài sen và liên tiếp đan 2 ngón út và ngón áp út vào nhau, ngón giữa dựng thẳng, ngón cái và ngón trỏ kết thành hình kim cang, hay còn gọi là kim cương. Đây là bộ pháp trong hộ thân tam muội gia ấn. Đồng thời, vừa kết ấn, Cường vừa đọc khẩu quyết bằng tiếng Phạn. Omi Savahava Sudaha Sava Dahama Savahava Sudaha Humhami. Được phiên âm có nghĩa là Án tát phộc bà phộc, thâu đà tát phộc, đạt ma tát phộc bà phộc, thâu độ hàm. Sau khi dứt lời, Cường lập tức dựng dùng tay phải đặt lên trên cổ tay trái, bàn tay dựng thẳng, pháp lực theo lòng bàn tay cứ như thế mà thoát ra. Cường liền hô lên, chấn. Vị trí lòng bàn tay hướng lên là trán của Mạnh, ngay lập tức khiến cho cậu ta ngây người lại. Trận pháp vừa rồi dùng để triệu hồi ra Manjushri, hay còn gọi là Mạn Thù Sư Lợi, là hòa thần thông tuệ nhất. Vũ khí của ngài là kiếm Bát Nhã, dùng để đoạn trừ tất cả các vô minh, ngu muội, hôn ám. Trận pháp này vừa có thể dùng để bảo vệ bản thân, vừa có thể đả thông tư tưởng cho người khác được. Mạnh lúc đó đã không còn gào thét, cậu ta bỗng từ từ phục hồi suy nghĩ, những lời nói ra đều là chính mắt cậu ta trông thấy. Quỷ, nó đang ở trong phòng này. Quỷ, nó muốn tìm mắt mũi. Cùng lúc, mắt của cậu ta đảo từ bên trái sang bên phải, sau đó nhìn chằm chằm vào góc phòng, toàn thân thì run lẩy bẩy, không có làm chủ được. Cường không thể nhìn thấy hình hài của con quỷ đó như thế nào, nhưng qua tròng mắt của Mạnh, Cường thấy có một bóng đen ẩn hiện ở góc phòng. Phải nghĩ cách bắt nó cho bằng được, trước hết vẫn phải giữ chân nó lại, đề phòng cho nó manh động mà tấn công con người. Tay Cường lập tức kết ấn khóa, cậu chắp 2 tay lại, đem 2 ngón tay giữa đan vào nhau. 2 ngón trỏ chụm lại giống hình tòa tháp, 2 ngón tay cái đan chéo, ngón út dựng thẳng. Tiếp theo ngửa lòng bàn tay, các ngón út, áp út và ngón giữa liên tiếp bắt thành hình chân rết, ngón trỏ nằm ngang tựa vào nhau. Đặt 2 ngón cái viện vào gốc ngón trỏ, tư thế giống như là chiếc móc xích quấn quanh 2 bàn tay, đồng thời Cường nhẩm khẩu quyết. Ná ma tất đề la giã địa vĩ ca nấm, đắt tha nghiệt đa nam. Án phộc nhật lãng ngân nễ giã yết lợi xa giã, xa phộc hạ. Cùng lúc, Cường quay người hướng về lòng bàn tay về phía góc phòng. Tay phải thì nắm cổ tay trái, tập trung phát lực, khóa. Bộ pháp này dùng để gọi là Varapani, hay còn gọi là Kim Cương Thủ Bồ Tát. Đây vừa là chiến thần, vừa là hộ thân. Công thủ đều toàn diện. Hiện thân của ngài vô cùng hung dữ. Trong dạng hộ thần, vũ khí của Kim Cương Thủ Bồ Tát là thòng lọng và gông, tùy vào pháp lực mà quỷ sẽ bị cầm chân trong vòng bao lâu. Trong góc phòng không thấy có gì thay đổi. Cường đã dồn rất nhiều pháp lực vào một chiêu đó. Nếu thành công, từ 2 bên tường sẽ nổi lên những hình gông xích bắt lấy con quỷ ngay lập tức, không cho nó tiếp tục di chuyển. Nhưng trên tường thì vẫn phẳng lì, gông không thấy mà quỷ cũng không. Cường thầm nghĩ, có thể do mình đã sai ở một bước nào đó, hay phải chăng là cứu. Ngay lúc ấy, cậu đang ngẩn người suy nghĩ về thủ pháp của mình vừa thi triển đã đúng hay là sai, thì sau lưng chợt có tiếng người thét lên. Quay đầu nhìn bỗng thấy một cảnh tượng kinh người, toàn thân của Mạnh như bị nhấc bổng lên trên. Trong không khí giống như có cái móc kéo cậu ta lên vậy. Cường vươn tay chộp lấy nhưng không kịp. Chỉ chớp mắt đã thấy Mạnh bị lôi đi. Tốc độ thật là khủng khiếp. Thế lực kia hất tung cánh cửa. Mạnh chới với giữa không trung. Cậu ta thậm chí còn không kịp kêu lên cứu lần thứ hai. Cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến cho Cường đã suy sụp. Mạnh như bị ném qua ban công. Cậu với tay không kịp. Kết quả là bên dưới vọng lên một tiếng bịch rất lớn. Quá nhanh. Chưa nói trận pháp vừa rồi cậu thực hành có đúng hay không. Với tốc độ như vậy, sao có thể bắt kịp được nó cơ chứ? Cùng lúc, Cường lại suy nghĩ vì sao oán niệm của cô gái đột ngột tăng vọt như vậy. Đây có phải là sức mạnh của quỷ? Cô ấy đã hóa quỷ rồi có phải không? Trong đầu của Cường nhớ lại cảnh tượng của mẹ và Dượng bị quỷ tấn công. Cậu khi đó không thể chống trả được. 12 năm sau, cậu lần đầu gặp lại quỷ. Vẫn là cái cảm giác bất lực đó. Nguyên nhân do đâu mà đã xảy ra chuyện này? Trước đó, cậu chưa từng cảm thấy ác ý toát ra trong suy nghĩ của cô gái. Vậy từ khi nào cô ấy lại có được sức mạnh như vậy? Sau khi bị lửa thiêu, cô ấy không những không bị tiêu diệt, oán là từ lúc đó đã tích tụ thành. Nó ăn mòn linh hồn của cô ấy, khiến cho cô ấy nghĩ rằng những ai có mặt trong buổi tối ngày hôm đó đều phải đền tội, tức là đều phải chết. Chuyện này bắt đầu từ những sai lầm, từ những lần Cường mơ thấy Minh xuất hiện cùng với cả cô gái. Nguyên nhân của chuyện đó cũng đúng như theo Quân nói, Cường vì không có hiểu sao cô gái lại ám Minh, nên cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều tới mối quan hệ của hai người bọn họ. Cũng vì thế mà cô gái đã bị những suy nghĩ ấy ảnh hưởng. Bản thân của cô đã quên đi hết những khuôn mặt ở trong quá khứ. Minh chỉ dần dần hiện lên khi cô ấy cảm thấy ở bên cạnh cậu ta không có gì nguy hiểm. Giống như ở bên người đàn ông trước kia đã yêu thương cô. Cường thì lại nghĩ khác. Cậu tự hỏi cô ấy sẽ làm gì khi hình ảnh đó hiện lên ngày một rõ rệt như vậy. Muốn siêu độ cho cô ấy, phải tìm cách nói cho cô ấy hiểu. Nhưng suốt một thời gian dài, cô ấy đã tồn tại cùng với cả Cường. Cậu chưa từng thấy cô ấy có một lời nào cả. Giống như cô ấy bị câm vậy. Vì không thể nào có thể giao tiếp được với cả cô gái, Cường không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, cô gái sẽ hại chết mình. Cho tới khi Minh đã đi tìm gặp lão thầy bùa, nghe ông ta giải thích ý nghĩa của những gì đã xảy ra trong mơ, Cường vẫn tin và suy nghĩ là mình đúng. Cậu không ngăn cản lẫn âm hồn đó, càng không ngăn hành động hỏa thiêu cô gái của lão ta. Tất cả niềm tin của cô ấy trong phút chốc đã theo ngọn lửa hóa thành tro bụi. Tuyệt vọng khiến cho cô ấy trở lên một cách giận dữ và kết quả chính là hình thành oán niệm. Thiền sư đã dạy, càng nóng vội thì càng khó thành công. Dù đã 11 năm theo học đạo, nhưng tới giờ cậu vẫn không lĩnh hội được ra điều đó. Rốt cuộc, lần đầu chư ta của cậu đã thất bại thảm hại, không chỉ khiến cho người khác bị kéo vào cuộc, mà còn làm cho một con quỷ nghiệp chướng chồng chất hơn. Ngoài mặt thì Cường tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong tâm tưởng của cậu đã hoang mang một cách vô độ. Dẫn đến việc tìm đã tới nhà của lão thầy bùa, cậu muốn biết có phải chính lão đã quật mồ của cô gái ấy để lấy bình sứ lên hay không? Và mục đích của lão khi làm điều đó là gì? Phải đợi rất lâu gia nhân nhà đó mới chịu ra mở cửa. Bọn họ nhận ra cậu nên ngăn không cho cậu vào gặp lão ta. Nhưng mà tới khi quỷ còn không ngăn được, mấy người này thì là cái đinh gì cơ chứ? Một mình Cường chấp ba tên gia nhân, lằng nhằng một lúc thì cậu cũng đã qua được cánh cửa chính. Tìm khắp nhà không thấy lão thầy bùa đâu, Cường đi xuống sân sau. Lão già vẫn đinh ninh là người nhà mình đã chặn được cậu nên cứ ung dung viết thư pháp trong phòng đọc sách. Cho tới khi Cường ập vào, lão bị dọa cho tới sợ ngây người ra. Cường túm lấy cổ áo của lão rồi hỏi, chuyện của cô gái trước đây là như thế nào? Lão già loanh qua loanh quanh chối không biết. Mỗi lần kêu không biết, Cường lại càng siết chặt tay hơn. Thân già không có dám làm liều, lão lập tức xin tha và hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. 16 năm trước, con trai trưởng tộc của người Hoa bị bệnh qua đời. Đau đớn trước cái chết của con mình, trưởng tộc tới tìm lão thầy bùa, muốn xin lão cứu con trai sống lại. Tiền bạc bao nhiêu thì không thành vấn đề. Trước nguồn lợi tức to lớn đến như vậy, lão thầy bùa quyết tâm thử thuật hoán sinh. Không thể giết người trong tộc, lão đi vào bản, hỏi mua con gái còn trinh để mà đem về, với lý do là làm vợ lẽ cho nhà tộc trưởng. Có nhà họ Giàng kia, gia cảnh thì không lấy gì làm giàu có, thấy tiền thì mờ mắt, người bác ruột liền đồng ý bán đứa cháu gái. Đó là con của người em trai đã quá cố, hiện đang làm y tá tại một bệnh viện tỉnh. Sau khi đã đi làm về, cô gái bắt gặp rất nhiều người lạ ở trong nhà của mình, nói là muốn bắt cô về làm vợ. Quá sợ hãi, cô đã van xin họ, than rằng cô đã có người trong mộng. Nhưng người bác đã nhận tiền rồi, nên cô vẫn bị bắt đi. Tuyệt vọng, cô gái đã tháo chạy vào trong rừng. Đám người hô hoán truy đuổi theo. Cô gái đã chạy tới nghĩa địa, trời cũng đã về tối nên hai mắt không có thấy đường. Rồi cô đã trượt chân, người thì lăn xuống dốc đèo, máu đã chảy đầm đìa ở chân đầu. Có người ở trong bản đã thấy cô bị ngã xuống, họ nhanh chóng đưa cô vào trong viện để các bác sĩ chữa trị cho cô. Những tưởng thoát được nguy hiểm, đám người lạ vẫn đuổi theo, họ kéo cả người bác ruột kia tới để đòi người. Kết quả là cô gái đã bị đem đi, khi máu vẫn đang chảy và nước mắt thì vẫn chưa ngừng rơi. Sau đó, họ đã tiến hành thuật hoán sinh, kết quả là đã bị thất bại. Cô gái sau 3 ngày chôn sống cũng đã chết, người con trai của tộc trưởng vẫn không sống lại. Mọi chuyện dần dần đã bị đẩy vào trong quá khứ. Nếu như ngày hôm nay không tới, thì sẽ chẳng có ai biết được về sự thực này. Nghe tới đó, Cường đã giận dữ nắm chặt hai bàn tay, hận không thể một đấm mà giết chết được lão già trước mặt. Chỉ vì một nghi lễ viển vông mà đã hại chết một mạng người. Cậu gằn giọng hỏi lão, vì sao lão lại gửi cái bình sứ kia tới chỗ của cậu? Lão già run rẩy đáp, lão nhận ra cô ấy, nghĩ rằng cô ấy tới đây để trả thù, nên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu mấy người bọn cậu. Cường đã bắt lão giao ra tài liệu về thuật hoán sinh. Đọc tới cuối thì có ghi cách trị quỷ, lấy bình sứ đựng ngũ quan, cùng với cả đầu của tế vật sống. Đằng sau còn có một nghi thức rườm rà hơn nữa. Chỉ có duy nhất cách này được ghi lại, Cường lặng người đi. Phải giải thích như thế nào cho Minh hiểu được đây? Cậu sẽ không để thêm ai khác phải chết nữa, nhưng bằng cách nào mới được cơ chứ? Suy nghĩ tới tận lúc trở về phòng, đối diện với Minh, Cường quyết định nói ra thân phận của mình. Những gì cậu đã làm tới đây, có thể sẽ là rất nguy hiểm, nhưng không vì thế mà cậu khiến cho người xung quanh của mình phải chịu liên lụy. Chưa kịp nói ra tai họa, một lần nữa đã lại ập tới. Duy bị tai nạn, mối đe dọa bây giờ phải tập trung vào hai người là cậu và Minh. Căng thẳng kéo dài cho tới khi nghe được Duy đã qua cơn nguy kịch. Đây là do may mắn hay là do cô gái kia lúc xuống tay đã nghĩ lại? Những câu hỏi xoay vần trong đầu của Cường cuốn đi phần nào những điều cậu muốn nói. Sau cùng, Minh đã kể về cuộc nói chuyện với một âm dương sư nào đó. Thực sự cậu không còn nghĩ được gì nữa. Âm dương sư. Ba từ này ám ảnh quá khứ của Cường, khiến bản thân của cậu không bao giờ có thể quên được mối ác cảm đối với những kẻ tà đạo đó. Chỉ cần nhắc tới là bao nhiêu hình ảnh trong đêm định mệnh đó đã lại tràn về, dằn vặt tâm trí của Cường. Có thể kẻ mà Minh nhắc tới không phải là một con quỷ đó, nhưng có thể bọn chúng quen biết hoặc có một mối liên quan nào với cả nhau. Vì thế mà Cường đã quyết định im lặng. Mày nói là vì mẫu tử ngài nên mới ở đây. Chẳng lẽ mày đã biết trước được chuyện này hay sao? Cường hỏi. Không, tao chỉ muốn vì kiếm tiền mà thôi. Tới khi tao đã đến mộ thì mới thay đổi quyết định. Mày biết cái lỗ hổng trong quan tài của đứa con gái được hình thành như thế nào hay không? Quân hỏi lại. Cường lắc đầu. Tên đó lại liền giải thích. Để tao nói cho mày nghe. Nhánh ngài đâm rễ vào trong người đứa con gái đó, bọc lấy cái thai, mày có thể thấy bên trong bụng của nó chằng chịt những rễ cây. Đứa trẻ bên trong giống như là nhân của cái cây ngải đó, đó chính là tử. Có rễ tất nhiên là sẽ phải có thân. Đã có thân thì cây ngải phát triển dựa vào chất dinh dưỡng trên người của đứa con gái, đó chính là mẫu. Nó không có cành lá gì cả, chỉ nguyên một cái thân cây với rất nhiều tua rua phát triển ra xung quanh. Trong một thời gian dài, nó phá hủy vỏ quan, xuyên thủng tầng đất. Cứ như vậy, nó sẽ vươn ra bên ngoài. Quá trình đó diễn ra trong vòng 16 năm, hố cũng sẽ lớn dần lên. Từ đầu, chỉ là một cái lỗ bằng ngón tay cái. Cuối cùng thì to như mày đã thấy đấy. Vết tích còn rất mới nguyên. Vì cho tới khi mày xuất hiện, nó mới ngừng phát triển. Sao tao không thấy thân cây đó đâu nữa? Cường ngắt lời của tên kia. Con quỷ cái bây giờ mày nhìn thấy chính là thực thể của mẫu ngải. Nó vẫn bọc cái thai và tiếp tục nuôi nấng con quỷ con ở bên trong đấy. Quân đáp. Vậy có phải mày đã giết hết người ở trong nhà của lão thầy bùa kia không? Đúng vậy. Mày thấy thương cho lão ta à? Không phải. Tao không hiểu mày làm vậy thì mày được cái gì? Quân chợt cười rồi nói. Lúc tới nhà của lão già đó, tao thấy được một chuyện. Mày chắc không xem được phong thủy. Cái chỗ mà lão già đó ở, long mạch cực kỳ dồi dào, giống như lão đang hút hết long mạch của cả vùng đất này vậy. Nhưng đó không phải là cái tao quan tâm. Lão là người Hoa, chắc chắn sẽ chọn nơi đất tốt để mà xây nhà. Giàu được nhanh như vậy, cũng một phần là nhờ vào vượng khí, vị trí thuận lợi. Cái khiến mà tao hưng phấn chính là tiếng gào khóc thảm thiết đã được phát ra từ xung quanh ngôi nhà đó. Gào khóc? Tao nghe được tiếng quỷ. Quân chỉ vào tai của mình. Rất rõ ràng là khác. Mày biết bùa của người Hoa vận hành như thế nào hay không? Đâu phải chỉ cần một tờ giấy vàng rồi dùng bút mực vẽ nguệch ngoạc lên đó là có thể trị được quỷ. Trong mỗi tờ giấy đó đều được yểm một âm binh. Quanh nhà lão chôn cất rất nhiều xương cốt của người chết. Có thể lão đi đào trộm ngoài nghĩa địa, hoặc là giết người rồi chôn xuống. Điều này thì tao không biết. Nhưng những bộ hài cốt đó đã bị yểm bùa xung quanh nhà, giống như là một bức tường bao rất lớn. Tao chưa thấy nơi nào âm khí lại thịnh như vậy. Vậy ý của mày là... Vẫn chưa hiểu hay sao? Mày đúng là người miền núi có khác, mới được xuống núi đúng không? Nơi nào có long mạch, đảo lại sẽ có quỷ mạch. Long mạch dồi dào như vậy, chắc chắn quỷ môn quan sẽ cực kỳ lớn. Chính cái đấy khiến cho tao rất phấn khích. Nhưng lão già thầy bùa kia trấn yểm rất chặt chẽ. Muốn mở được quỷ môn quan, tao đành phải giết lão. May mắn là lão ngoài việc vẽ bùa ra thì chẳng giỏi cái kỷ, chẳng giỏi cái khỉ gió gì cả. Chỉ lia một cái, đã đứt đầu bố đó rồi. Tại sao tự nhiên mày lại muốn mở quỷ môn quan? Âm khí không thể tự tiêu tán. Nếu tiếp tục để lão ta thu thập thêm âm binh, chắc chắn chỗ đó sẽ thành một cái hố đen. Sau đó long mạch không có chịu được mà sẽ bị đứt gãy. Vậy thì sớm muộn quỷ môn quan cũng mở bung ra mà thôi. Tao chỉ thả mấy con quỷ đói ra để nó hút bớt âm khí đi. Không ngờ chúng nó lại ăn luôn cả người ở nơi đó. Cái này không trách tao được đâu nha. Vậy còn việc mày bôi máu lên trên tường, kê lại tủ sách, tất cả những cái đó, chẳng lẽ chỉ vì muốn đổ tội cho tao hay sao? Đúng rồi, thông minh phết đấy. Tao cũng không ngờ là mày lại phối hợp ăn ý như vậy. Thêm nữa, tao nhận ra được mày phản xạ rất tốt. May là tao đem theo vũ khí, nếu không chắc cũng không thắng nổi mày đâu. Rõ ràng rồi, tất cả những chuyện diễn ra trước giờ đều đã được giải thích. Trong suy nghĩ của Cường không còn vướng bận một chút gì nữa. Dẫu sao thì cũng đâu có đường ra, không thể tiếp tục tìm cha, chị gái sẽ chẳng có ai bảo vệ, và cái chết của mẹ, báo thù bây giờ cũng không thể được nữa rồi. Tao có chuyện này muốn hỏi mày, Cường nói. Sao, còn điều gì chưa hiểu? Quân cười và đáp. Vốn tao nghĩ mày là người trước đây tao gặp, nhưng cuối cùng lại không phải. Dù không thể ra khỏi đây, nhưng tao vẫn muốn biết. Khoan đã. Tao sẽ không trả lời bất cứ một câu hỏi nào ngoài cái chuyện này đâu. Nếu muốn thì phải trả tiền, rồi hỏi gì thì hỏi. Rồi hỏi gì thì hỏi. Ok. Quân nghiêm túc nói. Cường nhìn hắn, có ra được khỏi đây nữa đâu mà cần tiền. Mà cậu làm gì có đem theo tiền bên người lúc này? Bị người khác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Quân lại nói. Thời buổi kinh tế thị trường, đâu có cái gì là cho không được. Không có tiền thì cái khác đi. Lần này thì Cường chuyển từ khó hiểu sang tức giận. Thằng khốn kia vẫn muốn kiếm chuyện với cả cậu. Giờ chắc cậu nên dùng nắm đấm để mà trao đổi với cả hắn thì hơn. Đừng có đem cái mặt đó ra dọa tao. Nếu như không vì mày thì tao đã không phải vật vờ ở đây như vậy rồi. Người đáng ăn đòn là mày đấy. Tên đó cứ nói là lại cười, không cần biết điều đang nói có vui hay là không. Mặt của hắn thì nhân nhân thấy rõ. Nếu hỏi về âm dương sư thì có lẽ là mày biết rõ nhất. Nhưng có một kẻ chuyên đội mặt nạ trẻ con, thì mày có biết tung tích hắn là ai hay không? Nụ cười của Quân như chợt tắt hẳn đi. Mặt của hắn nghiêm túc hẳn ra, gác lưỡi hái sang một bên. Hắn nói, Ê, đó là thành viên trong nhóm của tao. Mày biết hắn sao? Tao có thù với cả hắn. Mày biết những gì về hắn? Thù sao? Cái này hơi bị lạ đấy nhá. Hắn có một sở thích duy nhất, đó chính là trẻ con. Tao hay thấy hắn nói cái gì mà chúng rất mềm, thơm và sờ vào có cảm giác rất kích thích. Không phải là nói lũ trẻ con, cái hắn nói chính là thịt của chúng ấy. Một thằng có sở thích bệnh hoạn. Thứ đi cùng hắn là cái gì vậy? Nó có cái đầu lớn, trên đó có rất nhiều khuôn mặt, thân mọc ra rất nhiều tay nữa. À, đó chính là bé bự của hắn. Người ta gọi hắn chính là ông ba bị 9 quai, 12 con mắt. Con quỷ khổng lồ ấy là hiện thân của cái thứ 12 con mắt đó. Nó được nuôi lớn bằng cách ăn thịt trẻ con. Mỗi lần như vậy là nó lại mọc ra một cái tay ở trên thân. Ta cũng chẳng nhớ nó có đít hay là không nữa. Nhưng mà chắc là có đấy. Không thì làm sao mà nó đi vệ sinh được. Nói vậy thì có nghĩa là hắn đã giết rất nhiều trẻ con nữa. Thì chắc chắn rồi. Trong nhóm tao thì thằng ấy là đáng ghê tởm nhất. Nhưng cũng khó mà gặp nhất. Thường thì hắn chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều trẻ con mà thôi. Bọn tao thì chẳng đến đó bao giờ cả. Mà đến để làm gì cơ chứ? Thấy Cường không có hỏi thêm gì nữa. Quân nhìn cậu nghĩ cái gì đó rồi nói. Nếu mày định trả thù, thôi, tốt nhất là nên quên đi. Đến tao còn phải ngại hắn. Trình độ mày chắc chẳng kịp dễ chết đâu. Nói rồi Quân đứng dậy. Hắn cầm lưỡi hái lên, chán nản, nhìn quanh quất xung quanh. Ngay lúc này thì có tiếng loạt xoạt ở trong những bụi cây. Một con quỷ cái từ sau thân cây bò ra. Trên lưng của nó là một con quỷ con. Vừa nghe thấy có tiếng động, Cường quay lại. Bên kia là hai mẹ con nhà quỷ vừa từ trong rừng bước ra. Quỷ mẹ bò đi rất chậm. Tay của nó thì lần từng chút một trên mặt đất. Vốn dĩ nó vẫn bị mù. Trên lưng của quỷ mẹ là quỷ con, một tay bám vào người mẹ nó, một tay nó ôm cái bọc lá kia, không rõ ở bên trong đó có cái gì. Khóe miệng của Quân thì nhếch lên, mắt của hắn thì tối lại, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười âm hiểm. Hắn nhìn Cường vẫn đang ngồi ở dưới đất rồi nói. Mày may mắn đấy nha, quỷ môn có hai cách mở, một là mở từ nhân gian, dùng máu người để tạo kết giới, hai là mở từ cõi âm. Dùng máu quỷ tạo kết giới, mà quỷ thường chỉ có toàn xác khô, trừ khi con quỷ nào được sinh ra từ cõi chết này mới có máu mà thôi. Cái này là hiếm lắm đấy. Vừa dứt lời, hắn gác lưỡi hái lên, nghiêng đầu để quan sát từng cử động của hai mẹ con nhỏ quỷ. Tư thế của hắn giống như là dã thú rình mồi, hai chân di chuyển rất nhẹ nhàng, thân pháp cực nhanh nhẹn, người hơi ngả về phía trước, tay siết chặt vũ khí. Mắt nhìn con mồi không rời. Tuy vậy sát khí toát ra từ người của hắn không nhiều. Dường như hắn vẫn đang nhịn lại phấn khích để chờ đợi con quỷ kia tiến đến gần hơn. Con quỷ kia thì bắt đầu tỏ ra cái thái độ hung dữ. Nó liên tục khoe cái hàm răng lởm chởm dọa lại hai người. Từ cổ họng của nó phát ra những tiếng gừ rừ. Những tiếng gừ gừ. Hai tròng mắt đen mở lớn. Toàn thân thì cảnh giác. Quỷ mẹ bò dần tới nơi phát ra năng lượng. Cường chưa biết ý đồ của hai mẹ con nó là gì. Chỉ thấy từ cái bọc lá trong tay của con quỷ tỏa ra một thứ mùi rất khó ngửi. Giống như lần đó cậu mở bình sứ ra, cái mùi của xác chết đã ngâm ở trong rượu. Cho tới khi chỉ còn cách có vài mét, tốc độ di chuyển của quỷ mẹ bỗng chậm dần. Nó lúc lắc đầu, cảm giác được ở đây có hai nguồn năng lượng đối nghịch đang tồn tại. Và một trong hai luồng đó đang áp sát nó. Quân đột ngột hạ lưỡi hái xuống. Ngay lập tức hắn bức tốc lao tới tấn công hai mẹ con nhà quỷ. Sát khí bùng nổ, cả một vùng chìm ngập trong sự chết chóc tỏa ra từ bước chân của hắn. Ánh cười không dứt, mặt của hắn dại đi, dường như lúc này hắn mới là con quỷ đáng sợ nhất ở đây. Quỷ con lập tức ré lên một tiếng cao vút, không sợ hãi, nó nhảy khỏi lưng của quỷ mẹ, thủ thế chống trả chắn trước mặt của tên âm dương sư. Bỗng từ đâu bay tới một cành cây cắm phập xuống trước mũi chân của Quân, Tập kích bất ngờ khiến hắn lỡ đà, vội nhảy sang một bên. Hắn nhanh tay nhanh nhẹn, đâm mũi lưỡi hái tử thần xuống để giữ thăng bằng. Nhìn lại, Lạc Cường vừa phi cảnh cây kia tới, tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế. Hắn hừ nhẹ, nói, mày thích xen vào chuyện của người khác vậy sao? Đồng thời giật tay nhấc lưỡi hái khỏi mặt đất. Cấm mày động vào bọn chúng. Cường đe dọa, vừa nói cậu vừa tiến tới trước mặt của Quân. Nghe lời nói đó mà tên kia bật cười, hắn nhún vai, liếc mắt nhìn hai mẹ con nhà quỷ đang đứng gần đó. Quân tiếp, vẫn muốn siêu độ cho cả quỷ hay sao? Đánh nhau với cả mày, chắc tao không thắng nổi. Vậy cho phép tao gọi một vài đứa nhỏ nhà tao tới đây chơi với cả mày nhé. Tay của hắn rút ra hai tờ giấy màu vàng. Bên trên thì vẽ lằng ngoằng những cái chữ khó hiểu. Cường chưa kịp nhận ra hắn đang định làm gì. Mắt thấy hai lá bùa được thả rơi dưới đất, Quân dùng lưỡi hái cứa một đường cong ở trong lòng bàn tay. Máu bỗng chảy ra từ mũi lưỡi hái nhỏ thành từng giọt xuống hai lá bùa. Hắn hành động rất nhanh và trau chuốt. Máu rơi xuống không hề tụ lại, mà chảy theo những nét vẽ ở trên lá bùa, lại thấm từ trên xuống dưới. Linh cảm thấy chuyện không ổn, Cường lập tức lao tới. Cùng lúc là bên kia tay của Quân giơ cao lưỡi hái, mặt của hắn cười xảo trá. Ánh mắt đầy phấn khích cong cong, hắn liền hét lên. Số 3, số 8, đến giờ ăn rồi đấy. Lưỡi hái hạ xuống, mũi nhọn xuyên qua hai lá bùa, tà lực như sóng xung kích đánh văng trong không gian. Cường không cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó tới bản thân. Nhưng ngay lập tức, mặt đất bỗng rung chuyển, cảm giác càng lúc càng dữ dội, giống như có cái gì đó đang điên cuồng xông tới. Tiếng động phát ra từ trong rừng, những cành cây răng rắc gãy, lá thì xào xạc bay. Con quỷ lập tức leo trở lại lưng của mẹ nó. Có thể nó nhận ra cái thứ kia đang tới là cái gì? Đồng loại chẳng. Nếu như thực sự là vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. Cường lập tức thi triển trận pháp hộ thân. Cậu chắp hai tay lại, co hai ngón trỏ và hai ngón vô danh vào trong lòng bàn tay sao cho lưng ngón dựa vào nhau. Dựng thẳng hai ngón tay cái. Tiếp theo, đem hai ngón cái vịn đốt dưới hai ngón trỏ, kết thành hình lưới kiên cố bất hoại của kim cang. Xoay hai bàn tay đan chéo vào nhau. Bên phải thì đè lên tay trái, dựng thẳng hai ngón tay giữa, co hai ngón trỏ như hình móc câu, nhưng không để dính vào lưng ngón giữa, lấy hai ngón cái đè hai ngón áp út, đồng thời đọc khẩu quyết. Án chỉ lị, phộc nhật la, phộc nhật lị, bộ luật, mãn đà, hồng, phát, cha. Đây cũng là bộ pháp trong hộ thân tam muội gia ấn. Nghe tiếng động đã tới gần, Cường hướng bàn tay về phía rừng cây, tay phải nắm lấy cổ tay trái. Ngay khi thứ bên trong đó xuất hiện, Cường liền hô, chấn! Một thứ âm thanh móng vuốt cào lên trên thân cây, rất to lớn phát ra. Bên kia có bóng đen vừa tung người vồ tới, cú nhảy cao tới 2 mét, tốc độ như một mũi tên bắn đi. Trong giây lát đã ập xuống đầu của Cường. Trận pháp thi triển vốn rất linh hoạt, lập tức cậu ngả người ra sau, hướng lòng bàn tay lên trên, pháp lực theo tiếng hô mà bùng phát. Bộ pháp vừa rồi là để triệu hồi thần Varakileya, kim cang đồng tử. Ngoài có 3 đầu, 6 cánh tay và 4 chân là đại diện cho tam thân pháp thân, báo thân, hóa thân, lục độ ba la bao gồm mật bố thí, trì giới, tinh thần, nhẫn nhục, thiên định, trí tuệ, bát nhã. Và tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. Ở dạng pháp thân, vũ khí của ngài là khiên thời luân, biểu tượng cho bánh xe của thời gian, có thể chống lại mọi nghiệp chướng. Vì thế khi thi triển bộ pháp thành công, khiên thời luân sẽ xuất hiện, chắn trước mặt của thầy trừ tà, tạo thành một bức tường bảo vệ vững chắc. Mắt thấy khiên thời luân đã mở ra, thứ khổng lồ kia lập tức bị đánh bật ra, nó văng người ra xa. Khoảng cách cũng tới vài mét. Cường hạ tay xuống, pháp lực của cậu không thể phục hồi ngay lúc này được. Một chiêu vừa rồi đã tốn quá nhiều sức lực. Bóng đen thứ hai chạy theo đằng sau. Nó vung tay giáng một đòn xuống ngay bên vai trái của Cường. Cánh tay nó vừa dài, vừa nặng, cảm giác giống như là một quả tạ đập vào da thịt vậy. Toàn thân của Cường chấn động. Đầu gối tưởng bị khuỵu xuống, đau tới một bên bả vai. Cậu vừa định dùng tay hất, thì cảm giác lưng vai nhói lên là nó vừa lấy móng vuốt nắm vào vai của cậu. Tay của nó bấu chặt, mặt của Cường lúc này thì nhăn rúm, lập tức tóm lấy cổ tay thứ kia. Da thịt của nó thì lạnh như đá, cứng rắn như là sắt thép. Cường dùng tay trái giữ lấy tay thứ kia, tay phải thì nắm quyền, chọn chỗ khuỷu tay của nó mà giáng đòn, đập liên tiếp hai cái không thấy nó suy chuyển. Thứ kia giống như là bị chọc điên, nó ngoác miệng gào vào mặt của cậu, tưởng hai tai điếc đặc đi. Mặt còn bị hàm răng chìa ra kia chọc gần chúng, ngậm miệng, nó vung tay quăng Cường bay xa tít, tiếp đất bằng lưng không bao giờ thoải mái cả. Chưa kể là bị hạ cánh từ độ cao hơn 1 mét và lực quăng thì mạnh đến như vậy. Chắc có lẽ cậu chết mất. Thân người của Cường đã bị va đập vào một thứ gì đó, vẫn chưa hết đà theo quán tính. Lưng của cậu bị bật lên và lăn vào vài vòng. Tiếp đất như vậy là coi như cũng ổn, chỉ là vai đang chảy máu nên hơi đau. Còn chỗ khác trên người thì không có vấn đề gì cả. Cường nhổm dậy, nhìn về phía của mình vừa bay qua, cậu kinh ngạc là con quỷ mẹ vừa đỡ cho cậu một mạng. Nó khom khom người lúc lắc đầu nhìn cậu, dáng vẻ khúm lúm. Tại sao? Cường đã tự hỏi, phía sau quỷ mẹ là bóng dáng thứ hai kia. Giờ thì cậu có thể nhìn thấy rõ. Trong cái tư thế khuỵu đầu gối, thứ đó cao hơn 2 mét, hình dáng đồ sộ, đầu nhỏ, không có mắt mũi, miệng rộng, tai vát như là tai rơi. Hai tay của nó dài chạm tới đầu gối, chân thì khoanh khoanh thủ thế, từ dáng vẻ đã toát lên sự hung tàn của một con quỷ đói. Máu chảy thành dòng, từ bả vai xuôi cánh tay, qua cánh tay rơi nhỏ xuống tong tỏng ở trên mặt đất. Cường tặc lưỡi, tình hình này thì phải dùng phá để mà giải quyết rồi. Có điều là thần rất khó triệu hồi, ở cấp độ như cậu hiện tại, chưa chắc đã gọi được vị nào ra. Đành liều một phen, bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cường dùng cả hai bàn tay, quệt máu, vẽ thành một vòng tròn những chữ phạn dưới chân. Đây là chú. Chú này chia làm hai bộ, vòng ngoài là thiên ấn. Nát ma tất để là giã địa, vĩ ca nẫm, đát tha nghiệt đa nam, án phộc nhật lãng ngân, nễ giá yết lợi xa giã, xa phộc hạ. Vòng trong là tâm ấn, án bà na, mô nạp, bà phộc, giã, xa phộc hạ. Thiên ấn dùng để nói về cống phẩm đánh đổi, ý câu này nghĩa là máu, nước mắt và lòng từ bi. Tâm ấn là khẩu quyết gọi tà thần. Vốn dĩ vị thần mà cậu muốn gọi cũng đã sẵn ở địa phủ. Cậu chỉ cần gõ đúng cửa là ngài ấy sẽ lập tức xuất hiện mà thôi. Trung tâm của hai vòng tròn đó là một từ án. Trong mật tông, từ án có nghĩa là lời thỉnh cầu ứng nghiệm. Mọi quỷ thần, quỷ vương đều phải nghe từng lời chú. Nó là căn bản, mẫu lực, nguồn gốc của chân ngôn. Án còn có nghĩa là quy mạng, quy y. Hiểu đơn giản như là cái công tắc tắt bật năng lượng tối thượng của tà thần. Sau khi vẽ xong chú, Cường bắt tay lên kết ấn, xoay ngang cổ tay, lòng bàn tay chụm lại, hai ngón cái bấm vào đốt cuối của hai ngón áp út, đầu hai ngón út chạm vào nhau, ba ngón còn lại thì mở rộng. Đây là biểu tượng cho cấp cao nhất của kim cang quyền ấn. Từ từ xoay hướng xuống bên dưới, bàn tay trái thì hướng lên trên, máu sẽ chảy từ ngón tay giữa tay trái qua lòng bàn tay tới đầu ngón giữa tay phải. Ấn này thể hiện sự giao hòa, âm dương vô cực. Hai con quỷ, một xa, một gần, chúng tiếp tục di chuyển. Lần này tốc độ cũng đã thay đổi. Con ở gần nhớ vị trí vừa ném Cường đi. Nó hùng hổ xông tới. Hiện tại không có nhiều lựa chọn. Tay của cậu lại đang chảy máu. Có thể dùng đây làm cống phẩm để đánh đổi triệu hồi tà thần. Coi như là một cách tiết kiệm hiệu quả. Mắt thấy con quỷ kia còn cách có vài mét, không chút do dự, Cường dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái, lòng bàn tay trái úp lên chữ án được vẽ bằng máu ở trên mặt đất, miệng thì hô, phá. Bộ phá này thuộc kim cang bộ tam muội gia ấn, dùng để gọi ra thần đứng đầu trong bát đại hộ pháp trong mật tông Yama, thần chết. Đây là vị thần hung ác nhất trong các vị tà thần. Ngài xuất hiện với vương miệng tam đầu lâu, một tay cầm chùy kim cang, một tay cầm đầu trâu. Sức mạnh của Yama bắt đầu từ tội ác của loài người, càng thịnh nộ thì vị thần này lại càng lớn mạnh. Tâm ấn sẽ kết nối với suy nghĩ của thầy trừ tà, hướng pháp lực vào kẻ chịu trừng phạt. Từ mặt đất nơi con quỷ đang chạy tới, lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu xanh đen, bàn tay đó chộp lấy người của con quỷ, khiến nó bị kéo xuống mặt đất. Đồng thời một bàn tay cầm chùy khác chồi lên, giáng những đòn đầy uy lực xuống thân xác của nó, giống như dùng chày giã cua, con quỷ bị vần tới nát bấy cả thân thể. Ha ha, quả thực là được mở rộng tầm mắt. Nghe danh ấn chú Yama đã từ lâu, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, uy lực ngoài sức tưởng tượng. Quân đứng đó cách khá xa, hắn nhìn cảnh con quỷ đói đã bị giã vụn, bất giác thốt lên một câu tán thưởng. Thậm chí hắn còn dành cho trận pháp này một tràng pháo tay nhiệt liệt. Không có thời gian quan sát xung quanh, Cường lập tức đối mặt với con quỷ còn lại. Nó vượt qua xác của con quỷ trước, chồm tới chỗ của cậu, hai cánh tay dài quật xuống, mồ hôi chảy đầy ở trên trán của Cường. Người của cậu bỗng lạnh ngắt đi, cảm giác mất máu chưa lúc nào rõ rệt như bây giờ, giống như là huyết áp của cậu đang bị tụt xuống không phanh. Thân người vừa nghiêng đi, một đòn đánh xuống kịp né, nhưng không thể giữ được thăng bằng, Cường đã ngã vật ra đất, gân xanh nổi khắp cả thái dương. Con quỷ không có ngừng tay ở đó, nó đập liên tiếp sang hai bên, khiến cho Cường cũng phải co người lại mà tránh. Cậu nghĩ cứ như vậy thì sẽ khó lòng mà có thể tồn tại được. Tiện vẫn còn máu, có thể triệu hồi thêm một tà thần nữa. Lập tức Cường chắp hai bàn tay lại, đầu ngón tay cái chạm vào lưng đốt ngón thứ hai áp út, hai lòng bàn tay úp vào nhau, bàn tay đặt ngược hướng, đây là hình phôi càn khôn, vốn để triệu hồi Yaksha. Yaksha, tức là quỷ dạ xoa, tay chân thân cận với cả Yama thần chết. Nhưng chưa kịp đọc khẩu quyết thì miệng của Cường đã bị tay con quỷ kia túm chặt lại, nó nắm chặt đầu của cậu nhấc lên, bàn tay siết chặt lại. Quá chậm, ấn chú còn chưa hoàn thiện được một nửa. Hai tay của Cường túm lấy cánh tay đang nắm lên đầu của mình, không thể đập cho nó gãy ra được. Tay trái của Cường gần như là vô lực, chỉ một mình tay phải thì không có ăn thua được. Mà muốn đánh tới những nơi yếu hại ở trên con người con quỷ thì lại càng khó. Tay nó dài như vậy, có với đứt tay cũng không được, nhưng dùng chân thì lại có khả năng. Ngay lập tức, Cường đã tung người đu lên cánh tay rắn chắc như thép của con quỷ. Toàn thân của cậu bây giờ đã bám chặt lấy tay của nó, dồn sức vào hai chân đạp thẳng vào cái đầu nhỏ của nó. Đạp không được thì đẩy. Cường căng chân, nghiến răng đẩy cái đầu của con quỷ ấy nghiêng về một bên. Ban đầu thì cậu nghĩ nó sẽ đau mà có thể buông cậu ra. Gồng hết sức lên, đầu nó bắt đầu ngẹo hẳn sang bên trái, mà tay của nó thì vẫn đang nắm chặt. Bỗng nhiên chân của Cường hẫng đi một cái. Người cậu lập tức tuột khỏi tay của con quỷ, hé mắt nhìn, Cường thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Con quỷ bị cậu đạp tới rụng cả đầu, tiếng vừa rồi là âm thanh của cổ nó đứt làm đôi. Bây giờ không thể gọi là quỷ đói được nữa, còn miệng để ăn nữa đâu mà thành ra đói. Nhưng mà tay của nó vẫn đang nắm chặt, thậm chí còn vẫn hoạt động như bình thường, giống như cái đầu kia có hay không cũng chả quan trọng gì đối với cả nó. Thế này thì không ổn. Đạp tới đứt đầu rồi mà con quỷ vẫn còn sống, đánh vào đâu thì nó mới có thể chết được đây? Cường còn không thể nghĩ ra nổi cách. Đầu cậu đau quá, cảm giác được bàn tay kia đang siết chặt hơn. Nó muốn bóp nát đầu của cậu thì phải. Đành phải chơi rắn với cả nó vậy. Nhịn lại đau đớn, Cường nín thở, hai bàn tay tóm chặt năm ngón tay chộp lấy đầu của mình. Mỗi tay nắm lấy hai ngón tay. Cậu dồn lực vào bắp tay. Còn bao nhiêu sinh khí cậu cũng đem ra dùng hết cho một lần thoát hiểm này. Cổ họng của Cường rung lên, gân xanh đã nổi đầy cả hai cánh tay, máu từ vết thương trên bả vai đã bị các thớ thịt ép chặt tới ngừng chảy, không khí xung quanh cậu cũng như cô đặc lại. Tiếng da thịt bị xé rơi vãi vang lên, cánh tay của con quỷ lập tức tách ra làm đôi, có thể thấy cả xương trắng và những thớ thịt màu xám ngoét bung ra. Cường thoát chết. Hai cánh tay của cậu bây giờ cũng không thể dùng được tiếp. Cơ và bắp tay của cậu đã đều bị tê dại đi, tới nhấc lên còn khó. Tiếp đất bằng mông khiến cho cậu quằn quại mãi một lúc. Liếc nhìn con quỷ bên kia, nó đang ôm cánh tay bị rách. Chắc nó cũng có cảm giác đau, nhưng do mất đầu rồi, cho nên không kêu gào được gì cả. Bỗng một tiếng thét sắc nhọn vang lên. Cường ngoái đầu nhìn lại. Là từ phía tên quân phát ra, hắn đã bắt được con quỷ con. Nó đang bị treo trên lưỡi hái của hắn. Trong lúc cậu vật lộn với cả thủ hạ của tên đó, hắn liền đi bắt con quỷ con. Sau khi đỡ được Cường, quỷ mẹ đã quay lại nhưng không còn kịp. Chỉ thấy cái bọc lá vứt ở dưới đất. quỷ con đã bị lưỡi hái cắm trúng. Từ bọc lá kia, Cường nhìn thấy ngũ quan đã nát giữa của quỷ mẹ. Có lẽ vừa rồi hai mẹ con nhà quỷ quay lại chỗ cũ để lấy chúng. Con quỷ con rên khóc thảm thiết, tay của nó cố giữ lấy lưỡi hái, muốn rút thân ra khỏi đó. Nhưng vì lưỡi hái hình vòng cung, càng chuyển động thì vết đâm lại càng lún sâu. Lưỡi hái xuyên trúng giữa ngực của con quỷ con, máu đen đặc quánh chảy ra đầy nền đất. Nó đang yếu dần đi. Quỷ mẹ không dám tiến tới chỗ của Quân đang đứng, chỉ biết bò quanh đó, cách đó vài mét với dáng vẻ bồn chồn. Nó nhận ra hắn có xăm hình một con quỷ thuật ở trên tay trái, muốn luyện quỷ thành công. Mỗi âm dương sư phải có ít nhất một hình xăm quỷ thuật, vừa có thể trị quỷ, vừa có thể phô trương thanh thế. Quỷ thuật mà Quân đang mang trên người là Oni, hiện thân của ác quỷ cai quản địa ngục. Bản thân Cường không muốn tới đây để siêu độ cho quỷ mẹ. Không may là con quỷ con lại ra đời. Hiện tại tên âm dương sư kia sắp giết chết quỷ con. Cậu không thể chống mắt nhìn nó bị hại như vậy. Đã không thể cứu giúp được nó yên ổn siêu sinh. Ít nhất cũng phải giữ được mạng cho nó. Chưa kể quỷ con chết, quỷ mẹ có khi còn lại hóa điên. Cái này mới là đáng nguy hiểm. Nó bỏ chạy thì có rời mới có thể giữ nó lại được. Bắt buộc Cường phải nhổm dậy, cậu nặng nề nhấc thân hình như rối đứt dây của mình lên. Trong bộ pháp hộ thân, không có còn một ấn chú hồi sức nào cả. Nếu có, chắc cậu sẽ không ngần ngại mà triệu hồi ra. Không nghĩ tới bản thân đang rơi vào nguy cảnh đến như thế nào, Cường lảo đảo bước đi, da thịt ở hai cánh tay đái ngắt. Mỗi lần di chuyển, xương cốt tứ chi lại kêu lên răng rắc. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một mục đích. Đó là ngăn chặn hành vi tội ác của tên Quân kia. Nhưng dù là ý chí của cậu có mạnh mẽ đến như thế nào, thì thực tế trước mắt vẫn là cậu đã quá kiệt sức. Quân thấy cậu tới gần, hắn ngoác miệng cười, từ ánh mắt bỗng toát lên một vẻ phấn khích kỳ lạ, giống như hắn thấy được một điều gì đó thực sự là thú vị từ ba số phận kia. Một con quỷ con đã dẫy chết, một con quỷ mẹ thì bất lực, và một thằng trừ ta, yếu đuối, đang lê lết. Tất cả đều đang đau đớn trước hành động của hắn. So với kiếm được nhiều tiền thì cảm giác lúc này có sung sướng hơn một bậc. Dù vậy, hắn vẫn kiềm chế cơn phấn khích của mình lại. Còn nhiều dịp khác nhau có thể để xem trò vui. Tốt nhất là vẫn nên làm ở lại dương gian. Âm giới không phải là chỗ hắn yêu thích. Quân trở tay cắm phập lưỡi hái của mình xuống nền đất. Sắc ý trong mắt của hắn lóe lên. Ngực của con quỷ lập tức bị đâm nút cán, máu đen loang ra thành vùng. Tận mắt chứng kiến cái cảnh đau lòng đó, Cường chỉ biết nghiến răng, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại. Giờ bước đi, cậu vẫn còn khó khăn, khoảng cách xa như vậy, có bay tới cứu cũng không kịp. Quân dây lưỡi hái lên trên mặt đất thành một đường thẳng. Lưỡi hái chạm tới đâu, nơi đó đất thấm đẫm máu đen của loài quỷ. Nó đã ngừng động đậy, hai mắt của nó vẫn đang mở lớn, nhưng trong đó không có còn chút sinh khí nào cả. Quỷ mẹ đứng chết lặng, đầu của nó lúc lắc quanh tứ phía, giống như là nó không cảm nhận được quỷ con còn tồn tại được nữa. Tay không mà hạ được hai con quỷ của tao, mày cũng rất được đấy. Bình thường là tao sẽ lấy đầu của mày luôn, nhưng tao nghĩ để mày sống có lẽ là sẽ vui hơn đấy. Quân hất quỷ con sang một bên, lăn được hai vòng thì nó dừng lại, nằm im, úp mặt dưới đất. Tao sẽ giết mày, Cường nói lên như hét. Ok, tao sẽ đợi mày tới, nhưng mà tao không nghĩ là lúc chúng ta gặp nhau, mày sẽ muốn giết tao đâu. Vừa nói, Quân vừa dùng lưỡi hái vạch ra vài ký tự ở dưới đất, sau đó hắn chỉ vào những dòng chữ đó. Đây là địa chỉ của tao, khi nào tới thì nhớ mang theo nhiều tiền, với mày thì tao sẽ lấy đắt hơn người thường đấy. Dứt lời, hắn lấy hai lá bùa để vào hai đầu đoạn thẳng do máu của con quỷ vừa tạo ra. Vết cắt ở trong lòng bàn tay của hắn vẫn chưa khép miệng, chỉ cần động mạnh là máu lại có thể chảy ra. Hắn nắm chặt bàn tay, ép cho cái thứ dịch màu đỏ đó chảy thành dòng xuống dưới lá bùa. Lập tức có một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên. Vừa định bước qua tường lửa, hắn chợt quay lại nói, "À, quên mất. Có cái này tao muốn cho mày. Ông ba bị mà mày muốn trả thù, Hắn có một khả năng đặc biệt, chỉ với quyền thuật của mấy ngón pháp lực mèo cao kia của mày. Mày chắc là chết chắc đấy, nhá. Dứt lời, hắn gác lưỡi hái lên trên vai. Chiếc vali không biết từ khi nào đã nằm trong tay của hắn. Hắn cười một tiếng rồi quay lưng bước vào trong tường lửa. Trong giây lát, đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu. Nơi vừa rồi hắn dùng lưỡi hái khắc lại, cường đọc được dòng ký tự. Ngách 1031, đường đuôi cá, giải tán, Hà Nội. Ngay sau khi đọc xong, cường nhìn tường lửa màu lam đang cháy rừng rực kia. Có thể nó không giữ được bao lâu, chỉ một lát nữa thôi là lửa sẽ tắt, cậu sẽ không thoát được khỏi ở nơi đây. Cách đó không xa là xác của quỷ con, quỷ mẹ cũng đã bò tới gần. Nó lúc lắc cái đầu, hai bàn tay khô cứng đỡ lấy thân thể đứt lìa của quỷ con. Cảm xúc đã chết trong nó, nhưng khi chạm vào xác của quỷ con, cường thấy vai của nó đã khẽ rung lên. Liệu giờ cậu có thể siêu độ cho quỷ mẹ được nữa hay không? Cường nhớ lại vừa rồi, khi bị thủ hạ ở tên âm dương sư kia ném đi, quỷ mẹ đã lao ra đỡ cho cậu. Hơn nữa, lần nào tới gần cậu, quỷ mẹ không hề tấn công, nó luôn giữ lấy khoảng cách. Cường đã tự hỏi, vì sao lại như vậy? Cậu bước tới gần chỗ của quỷ mẹ ngồi, cố gắng không khiến cho nó cảm thấy căng thẳng hoặc là sợ hãi. Quỷ mẹ nâng xác của con mình lên, nó yên lặng, ngồi bó gối, giống như đợi quỷ con sống lại. Cường vươn tay tới gần vai của nó, hai đầu mày cậu nhíu lại, nhẹ nhàng nhất có thể, cậu hạ tay xuống. Đột nhiên con quỷ ngẩng mặt lên, đối diện với cậu là một khuôn mặt đầy lỗ của nó. Cái chạm vừa rồi khiến cho nó giật mình. Quỷ mẹ ôm lấy xác của quỷ con, người của nó lùi lại. Cường lập tức nói, đừng sợ, tôi không có ác ý. Quỷ mẹ không biết có nghe hiểu những gì cậu nói hay không, nhưng nó ngừng lại, thấy nó vẫn co người sợ sệt. Cường liền nói tiếp, tôi tới đây để giúp em. Tôi biết em đã chịu nhiều khổ cực thế nào trong 16 năm qua. Vốn dĩ em không muốn hại ai, là tại con người chúng tôi đã kéo em vào tội lỗi này. Em không đáng phải chịu những đau đớn đó nữa. Kẻ hại em ngày trước đều đã bị người khác giết chết hết rồi. Những gì của em, tôi sẽ trả lại cho em. Vừa nói, Cường vừa đưa bọc lá đựng ngũ quan của cô gái ra. Ngập ngừng một lát, quỷ mẹ lắc đầu. Nó không nhận lấy cái bọc lá kia, chỉ lặng im nhìn cậu, giống như không nghe hiểu cậu nói gì. Cường đặt bọc lá xuống ngay cạnh nó. Khoảng cách của cậu bây giờ đã gần hơn. Quỷ mẹ cũng không có ý định bỏ chạy. Ân nhân. Có tiếng thì thầm vang vọng bên tai của Cường, khiến cho con tim của cậu nhói lên. Lần đầu tiên cậu được nghe giọng cô gái đó. Có phải trước giờ cô ấy vẫn luôn nhầm cậu với cả người cha đã mất tích? Để tới bây giờ, khi nhận được lại đầy đủ ngũ quan, cô ấy mới có thể thốt ra được những lời như vậy. Tôi không phải ân nhân của em. Cường chạm tay lên khuôn mặt lỗ chỗ của quỷ mẹ. Ân nhân. Vẫn là giọng thì thầm đó, có chút nghẹn ngào dội ở lên trong lòng của cậu. Những điều cậu muốn nói với cả người con gái này còn rất nhiều, nhưng tất cả đều đã gói gọn trong một câu. Tôi xin lỗi. Nén lại hết những xúc động ở trong lòng, thời gian cho cả hai không còn nhiều nữa. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng trước hết là phải hoàn thành siêu độ cho cô gái này, Cường nói. Những oán niệm của em đối với cả thế giới này đã tiêu tán hết. Đứa con chưa thành hình của em, thực chất đã hóa thành ma ngải. Dù cũng là một phần của em, nhưng nó đã chết theo em từ lâu rồi. Xin em hãy yên tâm để mà siêu sinh. Quỷ mẹ lặng yên, đầu của nó thôi lúc lắc mà ngả vào lòng bàn tay của Cường, cảm nhận hơi ấm từ đó tỏa ra. Đó giống như là một dấu hiệu đồng ý. Cậu khẽ cười, trong lòng thì thở phào. Cường giữ nguyên tư thế, tay còn lại thì đang dùng máu quệt vào ngón cái, sau đó chấm lên mi tâm giữa hai đầu mày của quỷ mẹ. Xong xuôi, cậu mới từ từ rút tay lại. Đây là ấn chú trong bộ pháp Bảo Sa Lạc Ấn, cùng với cả khẩu quyết án đổ lỗ hồng. Cường đặt tay phải lên cổ tay trái, hướng lòng bàn tay trước trán của quỷ mẹ, sau cùng thì hô lên một câu, hóa. Từ chấm máu trên trán, thân xác của quỷ mẹ cũng đã dần tan rã, giống như là cát bụi rơi dưới chân Cường. Cô gái ấy đã phải chờ đợi thời khắc này rất lâu, không phải là được tái sinh lần nữa, mà là thực sự rời xa thế giới này. Cường nhìn theo tới khi xung quanh chỉ còn lại một mình cậu. Từ đống tro tàn bay lên có một con đom đóm, ánh sáng nhấp nháy khiến cho cậu cảm thấy có chút an lòng. Đom đóm bay qua tường lửa xanh lam để trở về với cả nhân gian. Lửa thì đang lụi dần, không có còn gì vướng bận. Cường quay người đi theo ánh sáng nhấp nháy kia. Bước chân của cậu bỗng nhẹ bẫng đi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện của tác giả Tống Ngọc mang tựa đề Âm Binh Thầy Trừ Tà. Câu chuyện lấy bối cảnh những con người có trọng trách giữ bình yên trong cõi tâm linh và cũng nhiều nội dung truyền tải mang tính tích cực cao. Tiếp theo, Cường liệu có đủ thời gian để có thể vượt qua bức tường lửa xanh lam để mà trở về với cõi thực tại hay không? Xin quý anh chị em cùng đón nghe phần 2 sẽ được công chiếu vào giờ này ngày mai. Để ủng hộ Ngọc Lâm, xin quý anh chị em đừng ngần ngại like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi có những sản phẩm mới của kênh Truyện Ngọc Lâm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.